Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, mộng. Tại bị Thương Châu đuổi ra viện lạc thời điểm, Lệnh Hồ Thương còn hôn mê bất tỉnh, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đợi hắn theo trong hôn mê tỉnh lại, chậm chạp chỉ chốc lát, mới phát giác chính mình chỗ đứng vị trí khác biệt. Từ trên giường chống lên thân thể, ngực đau đớn để cho hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Nhưng chợt, Lệnh Hồ Thương chính là hai mắt sáng lên, vội vã vén chăn lên hướng chính mình lồng ngực nhìn lại. Mặc dù có quần áo, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể sức sống. Đây là cùng hai ngày trước hoàn toàn khác biệt cảm giác. Thương thế giảm bớt, trong lòng cuồng hỉ, để cho hắn một thời gian quên đi hoàn cảnh chung quanh khác biệt. Xoẹt xoẹt, đúng vào lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một mặt vẻ mệt mỏi Diêu Nhân vội vã đi đến. Sư huynh, ngươi đã tỉnh. Nàng bước nhanh đi đến trước giường, đem Lệnh Hồ Thương dìu dắt đứng lên, cẩn thận hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác, Lệnh Hồ Thương chậm chạp giãn ra gân cốt, trên mặt vui mừng càng rõ ràng, ta cảm giác tốt hơn nhiều, thân thể ấm áp dễ chịu, giống như là phục dụng cái gì linh đan diệu dược. Nói ở đây, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt cũng thay đổi bắt đầu nôn nóng. Sư muội, ngươi không phải là nhận nàng đan dược à? Cái này, nàng, chỉ tự nhiên là Tần Liên. Nếu như là vì trị thương, mà hướng nữ nhân kia ủy khúc cầu toàn mà nói, Lệnh Hồ Thương tình nguyện đi chết. Không có, không có, Diêu Nhân vội vàng lắc đầu, thấy đối phương trên mặt không tin, lại nói, ta là theo một vị trong tay tiền bối mua đến đan dược. Liền ngay cả chúng ta ở vậy tòa nhà, đều cho hắn, còn như sư phụ ban xuống Chu Lăng pháp khí. Diêu Nhân há to miệng, cuối cùng vẫn là giấu đi. Thật, Lệnh Hồ Thương vẫn còn hồ nghi. Đương nhiên, Diêu Nhân trọng trọng gật đầu, cũng mở ra một bên khung cửa sổ, hướng ra ngoài một chỉ, nói, sư huynh ngươi xem, chúng ta bây giờ đã bị người đuổi ra khỏi gia môn. A, Lệnh Hồ Thương tất nhiên là tin được nhà mình sư muội. Vừa rồi chỉ bất quá một thời nóng vội, mất phân tắc, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, nơi này là nơi nào? Khí vị thật là loạn, là Bắc Thành. Diêu Nhân đỡ lấy Lệnh Hồ Thương tại bên giường chậm chậm ngồi xuống, nhỏ giọng giới thiệu nói, vì cho sư huynh đổi được đan dược, trên người chúng ta linh thạch đều đã sử dụng hết, trước mắt chỉ có thể ở chỗ này. Bắc Thành nhiều phàm nhân, khí tức hỗn tạp, từ trước đến giờ không phải người tu hành chỗ vui. Bất quá, nơi này chỗ ở tương đối mà nói cũng rất rẻ. Coi như Diêu Nhân trên thân không có linh thạch ngân lượng, lấy nàng thực lực, vẫn như cũ có biện pháp ở chỗ này cho Lệnh Hồ Thương tìm cái tĩnh lặng độc viện. Đổi thành Thanh Hoa Thành khu vực khác, lại là tuyệt đối không thể. Dạng này a, Lệnh Hồ Thương gật đầu. Tiếng nói cũng theo đó biến trì hoãn. Sư muội, mấy ngày nay vất vả ngươi. Trước kia là sư huynh không đúng, một thời mê tâm hồn. Ai, nhìn lại quá khứ, Lệnh Hồ Thương biểu lộ không khỏi phức tạp bách biến. Sau cùng tất cả đều hóa thành yếu ớt thở dài. Gặp hắn bộ dáng này, Diêu Nhân lại là đại hỉ. Lập tức nói, ta chiếu cố sư huynh là hẳn là. Chỉ cần sư huynh sau đó tỉnh lại, chúng ta tất nhiên có thể để cho những người kia đẹp mắt. Sư huynh yên tâm, ta đã truyền tin cho sư môn Ngô sư tỷ, nàng cùng chúng ta giao hảo, ngay tại chạy đến, chờ nàng tới, sư huynh cũng sẽ không cần tại nơi này chịu khổ. Lệnh Hồ Thương gật đầu, nhưng hắn tâm tình vẫn nặng nề như cũ, tọa tại bên giường yên lặng ngẩn người, cũng không muốn nhiều lời. Vậy, sư huynh người nghỉ ngơi thật tốt, nghĩ đến bên ngoài giúp người luyện chế mực thiêng mới làm được một nửa, Diêu Nhân cũng không dám quá nhiều chậm trễ, thế là nhỏ giọng mở miệng, nơi này khí tức hỗn tạp, không tiện bốn phía đi lại, sư huynh nếu như là mệt, liền nằm ở trên giường ngủ một hồi đi. Lệnh Hồ Thương lần thứ hai gật đầu, cũng phất phất tay, sư muội việc tự đi mau lên, chính ta tiết kiệm, vậy tốt, Diêu Nhân nhẹ gật đầu, lại bưng một bình nước nóng đặt ở bên giường, lần thứ hai dặn dò vài câu lúc này mới rời đi. Đợi bước chân đi xa, trong phòng yên tĩnh thời điểm, Lệnh Hồ Thương lúc này mới buông xuống cố kỵ, xoa ngực ai thán, mấy ngày nay, hắn liên tục gặp đả kích, thể xác tinh thần câu thương, nếu không phải là sư muội ở bên người không rời không bỏ. Vậy hắn, khó trách có người nói qua, chỉ có hoạn nạn thời khắc, mới gặp chân tình, khe khẽ lắc đầu. Lệnh Hồ Thương nâng người trong phòng đi vài bước, cuối cùng không thích bên ngoài hỗn tạp chi khí, cong người trở về giường, đắp chăn tấm đệm, mơ mơ màng màng ở giữa. Hắn đã ngủ thật say, chẳng biết lúc nào, Lệnh Hồ Thương chợt cảm thấy thân thể hơi lạnh, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, mở hai mắt ra, lại không phải tại trong phòng ngủ, đạp đất chỗ. Dưới chân là bóng loáng bao la mặt đá, hai bên là từng dãy dòng giã sắp xếp giá sách, nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, Lệnh Hồ Thương không khỏi hít sâu một hơi. Giá sách, một chút nhìn không thấy biên giá sách, mỗi một cái trên giá sách đều xếp đầy sách vở, số lượng sợ là không thể đánh giá. Lấy hắn vị trí chỗ ở làm trung tuyến, vô số giá sách phân loại hai bên, hắn vội vàng quay đầu tứ phương, hai bên đồng dạng là một chút nhìn không thấy biên sách vở, như là từng đầu thẳng tắp ở trước mắt lực cực hạn giao hội thành một cái chút. Chuyện này là nơi nào? Tinh thần hơi có mê mang, Lệnh Hồ Thương bước chân xê dịch, trước mắt sách vở phảng phất cũng đi theo chuyển động, để cho hắn vì đó hoa mắt. Đưa tay, theo ở một cái giá sách, hắn ổn ổn tâm thần, lấy tay từ phía trên gỡ xuống một quyển sách, nơi này sách vở rất kỳ quái, trang bìa không có cụ thể chữ viết, chỉ có một ít phức tạp khó phân biệt hoa văn. Rào, Lệnh Hồ Thương tiện tay mở ra sách trong tay, liên tiếp quang ảnh trong nháy mắt xông vào đầu óc hắn. Trong thoáng chốc, một cái tên là Liệu Nguyên Thương Pháp Võ Kỹ đã là đột ngột hiện lên ở hắn trong trí nhớ. Hắn rõ ràng theo chưa từng học qua môn này thương pháp, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức lại ký ức khắc sâu. Lệnh Hồ Thương tâm thần chấn động, hai tay không khỏi buông lỏng, trong lòng bàn tay sách vở lại cũng chưa rơi xuống đất, mà là tự hành về tới trên giá sách. Chuyện gì xảy ra? Bước chân hắn lảo đảo lui lại, trên mặt vẻ bối rối ngẩng đầu giống to, nơi này là nơi nào? Nha, đột nhiên, một cái lạ lẫm thanh âm không biết từ đâu mà lên. Xin lỗi, lần thứ nhất đem người từ bên ngoài kéo vào được, có chút không thuần thục. Lập tức, Lệnh Hồ Thương chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh sắc biến hóa. Quanh người hết thảy như kéo duỗi đường cong, cấp tốc hướng về sau thối lui. Bạch, thấy hoa mắt, hắn đã đi tới một cái rộng lớn sáng tỏ cửa ngõ sở tại. Sau lưng là mênh mông vô bờ giá sách, sách vở, phía trước là một cái to lớn sáng ngời cửa ngõ, phía trên là chói lọi tinh hà hội tụ mái vòm, mà tại hắn một bên, còn lại là một vị tướng mạo có chút mơ hồ nam tử. Nam tử trước mặt phù phiếm cái này một cái màn ảnh khổng lồ, phía trên có vô số chữ viết, ký hiệu không ngừng hiện lên, mà nam tử là thỉnh thoảng dùng tay xẹt qua màn hình, để cho phía trên đồ vật gia tốc biến hóa. Trước mắt tất cả mọi thứ, đối với Lệnh Hồ Thương mà nói đều là như thế kỳ dị. Hắn vốn cho là mình đang nằm mơ, nhưng nhìn thấy hết thảy, sợ là hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng ra tới. Mà lúc này,